Chương 1212, vô danh cửu hận. Vô danh sờ sờ mặt bên trên sẹo, thở dài. Ta sinh ra ở trung cấp đại lục, trong nhà là linh thực sư thế gia, tất cả mọi người giỏi vô cùng gieo trồng linh dược. Thế nhưng là về sau nói đến đây hắn chán ghét nhíu mày, thiên y ỉa lâu người đem chúng ta toàn bộ tóm lấy, bức bách chúng ta giao ra bồi dưỡng bí quyết. Hắn lại dừng một chút, giống như là thừa nhận cực lớn thống khổ, thật lâu mới nói, về sau ta chạy ra ngoài, gặp người thần bí kia. Hắn đem cái kia hạt giống giao cho ta, nói chỉ cần nó thành công nảy mầm, ta liền có thế báo thù. Hắn còn nói, lấy năng lực ta không có cách nào để nó nảy mầm, nhưng là ta về sau gặp được một cái có thể làm cho nó nảy mầm người, người kia sẽ xuất hiện tại cấp tờ hờ ập tờ Đại Lục Thanh Vân Học Viện. Cho nên ngươi cửu nhân là thiên ý gì hay lâu quân vô cực kinh ngạc nhìn xem vô danh, đây cũng quá trùng hợp đi. Vô danh bật cười, hắn cũng cảm thấy thật trùng hợp. Hắn cùng thiên ý gì hay lâu có thủ, ai ngờ đều còn chưa kịp báo thủ, thiên ý gì hay lâu liền xong rồi. Hiện tại hắn may mắn nhất, liền là năm đó thu quân vô cực làm đồ đệ. Quân vô cực do dự một chút mới hỏi hắn, cái kia người nhà ngươi vẫn còn chứ, vấn đề này quá nhạy cảm, nếu là vô danh người nhà vẫn còn. Ngược lại là chuyện tốt. Liền sợ nhà hắn người đã không có ở đây, nàng kia hỏi như vậy, với hắn mà nói có chút tàn nhẫn. Vô danh sắc mặt quả nhiên trở nên khó nhìn lên, ta có một cái thanh mai trúc mã vị hôn thê, nguyên bổn muốn thành thân. Bọn họ bắt nàng bức ta, nàng vì không liên lụy ta, đồng thời giúp ta đào tẩu, lựa chọn tự bạo. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, bình phục một hạ cảm xúc mới nói, những người khác nên còn sống, chỉ là ta năm đó đào tẩu. Bọn họ tất nhiên thụ liên lụy, ta không mặt mũi trở về gặp bọn họ. Quân vô cực đồng tình nhìn xem hắn, suy nghĩ một chút vẫn là nói, ngươi hay là trở về một chuyến đi, có lẽ bọn họ những năm này một mực tại lo lắng ngươi. Vị hôn thê chết đối với vô danh mà nói hiển nhiên là một cực lớn đả kích. Từ đó về sau, hắn đại khái liền đem mình triệt để trục xuất. Nếu để cho hắn tiếp tục như vậy trục xuất xuống dưới, vậy hắn rất có thể cả một đời chạy không thoát đến. Quân vô cực cảm thấy, đau dài không bằng đau ngắn, nếu là vô danh có thể từ thân nhân trên người thu hoạch được ấm áp, có lẽ hắn có thể đủ từ năm đó trong sự tình đi tới, thu hoạch được mới nhân sinh. Hắn năm đó lựa chọn đào tẩu, cũng là vì báo thù, cũng không sai. Không nên dùng người khác sai lầm đến trừng phạt bản thân. Chân chính sai, là những tổn thương kia hắn, bức tử hắn vị hôn thê người. Vô danh lâm vào hồi ức. Hắn nhớ tới đã từng những người thân kia. Nhớ tới cùng người thân cùng một chỗ cười cười nói nói, cộng đồng nghiên cứu linh thực bồi dưỡng thời gian, rốt cục vẫn gật đầu. Ta sẽ tìm một thời gian trở về một chuyến. Quân vô cực gặp hắn rốt cục cải biến chủ ý, không khỏi lấy ra một hộp dược cao đưa cho hắn, đây là trừ sẹo cao. Sư phụ tất nhiên muốn trở về, vẫn là đem trên mặt sẹo đi rồi a. Vô danh ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia hộp dược cao, do dự một hồi lâu mới tiếp tới. Hắn hiểu được quân vô cực ý nghĩa. Là muốn cho hắn triệt để từ đã từng tổn thương bên trong đi tới. Đi tới thiên nhân tộc về sau, hắn không phải là không có cơ hội đi trừ bỏ trên mặt vết sẹo. Chỉ là hắn vẫn không có làm như vậy. Bởi vì hắn muốn dùng vết sẹo này tới nhắc nhở bản thân, đi qua cừu hận cùng vị hôn thê hy sinh. Hắn vốn là nghĩ một mực giữ lại. Có thế quân vô cực cố ý đưa hắn dược cao, hắn thực sự không có cách nào cự tuyệt nàng hảo ý. Đúng lúc này, quân vô cực trước mắt tránh qua một cái hình ảnh. Sắc mặt nàng đột nhiên biến.